Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 927, người là có cảm tình động vật. Cuối cùng này bộ, tốc độ, có rất nhiều đại cảnh. Cần trằn trọc nhiều địa nhiều quốc lấy cảnh quay chụp. Cũng may những này Trương Dương đã sớm chuẩn bị. Từ lúc trên một bộ, tốc độ, đập cho tới khi nào xong Trương Dương cũng đã bàn giao Lam sắp xếp người Tây bắt đầu tuyển cảnh. Hiện tại cần phải làm là nhường bọn họ tăng nhanh tiến độ mà thôi. Đây là tốc độ, series ở thế giới này xong xuôi thiên. Cũng là Trương Dương ở thế giới này quay chụp cuối cùng một bộ phim. Quốc nội đương nhiên cũng có cảnh tượng. Hơn nữa là đặc sắc nhất một cảnh tượng. Rừng rậm chiến. Từ ô tô nhảy dù đến mặt sau cái kia một đoạn lớn đặc sắc lộ ra rừng rậm chiến hắn đều chuẩn bị ở quốc nội quay chụp. Chuẩn bị đem quốc nội làm người dân túy Mỹ cảnh thông qua những này màn ảnh truyền đưa đi. Vậy cũng là hắn cuối cùng vì là thế giới này quốc nội làm một điểm cống hiến. Cảnh tượng loại hình đã đang chuẩn bị. Hắn hiện tại cần chuẩn bị chính là ô tô đạo cụ cùng mới gia nhập diễn viên. Ô tô đạo cụ có bản limited xe thể thao loại hình siêu xe. Những này việc vặt hắn trực tiếp giao cho Lam đi xử lý. Hắn cần phải làm là tìm tới một thích hợp diễn viên. Thích hợp diễn viên hắn cũng đã sớm xem xét tốt. Jason, British động tác siêu sao. Cùng Lam muốn tới điện thoại của hắn. Hắn trực tiếp bá thông. Xin chào, ta là Trương Dương. Trương Dương, nghe được Trương Dương tự giới thiệu mình. Đối diện Jason rõ ràng hơi kinh ngạc cùng bất ngờ. Trương Dương không có quá nhiều khách sáo. Quả thực khách khí hai câu sau liền đi thẳng vào vấn đề. Đạo sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Nghe được Trương Dương mời hắn đóng phim. Hơn nữa còn là mời hắn gia nhập. Tốc độ, series, Jason càng bất ngờ. Hai người ở trong điện thoại nói chuyện có gần nửa giờ. Trương Dương đơn giản cùng đối phương nói rồi hắn ở này trong bộ phim hí phân. Cũng nói rồi này bộ hí lập tức liền muốn quay chụp. Đang nghe xong Trương Dương giới thiệu sau, Jason tại chỗ quyết định gia nhập liên minh. Dù cho hắn muốn diễn chính là cái phản phái. Được rồi, sau 3 ngày thấy, vỗ điện thoại, Jason lúc này gọi điện thoại từ chối đi chính mình mặt sau 1 tháng hết thảy công tác. Vào lúc này, hắn thậm chí đều không có cùng Trương Dương nói chuyện tiền đóng loại hình then chốt tin tức. Trương Dương hai chữ này cũng đã đầy đủ có sức hấp dẫn. Dù cho là như hắn như vậy siêu cấp siêu sao, cũng khó có thể mở miệng từ chối Trương Dương mời. Bởi vì toàn cầu đều biết, Trương Dương điện ảnh đại diện cho cái gì. Hắn điện ảnh chính là kinh điển. Tham ngộ diễn hắn điện ảnh cũng đã là một loại vinh dự. Có thể ở hắn trong phim ảnh tham diễn một vai, hắn hoàn toàn có thể không tính đến tiền đóng những thứ đồ này. Địa cầu bên này, Trương Dương đương nhiên sẽ không Jason thất vọng. Sau khi cúp điện thoại hắn liền cho hắn phát ra một phần tham khảo hợp cùng với quá khứ. Ở phần này trên hợp đồng tiền đóng vị trí, hắn điền một tuyệt đối xứng đáng hắn giá trị bản thân con số. Tiền, hắn không để ý. Đến lúc này, hắn quan tâm chính là cuối cùng một bộ phim chất lượng. Tiền hắn thật sự đã không để ý. Hắn hiện tại tiền đã có đủ nhiều. Lại không nói Hollywood cùng Kỳ Tích Thị Tần cổ phần những này lượng lớn tài sản. Chỉ là hắn trong thẻ tiền mặt cũng đã đầy đủ đáng sợ. Lời nói không sợ bị sét đánh. Hắn hiện là thật sự không biết muốn xài như thế nào số tiền này. Tiểu tử đã thức tỉnh. Hắn có thể chỗ tiêu tiền cũng không có quá nhiều. Hắn đã hỏi tên tiểu tử này. Ở năng lượng phương diện này, nàng không có chứa đựng công năng. Nói cách khác, năng lượng đầy sau đó liền không thể lại thêm. Mua chút hoàng kim mang ở trên đường trở về đồ dự bị. Này không thể thực hiện được. Hoàng kim nặng như vậy, có thể mang đạt được bao nhiêu? Then chốt là hoàng kim dẫn theo cũng vô dụng. Nó còn phải hòa tan a. Lại mang châm lửa loại. Trương Dương thật là có chút đau đầu. Lớn như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất vì là xài như thế nào tiền mà phát sầu. Tùng tùng tùng, chấm ngoặc kép, vừa lúc đó, cửa phòng bỗng nhiên bị người vang lên. Trương Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, Sau đó lập tức nghĩ tới điều gì, bận bịu qua đánh cửa mở ra. Trở về, không ra nàng dự liệu, đứng ở ngoài cửa chính là Tô Đại mỹ nữ. Ngày kia liền muốn Tết đến, nàng hiện tại còn chưa có về nhà, cũng thực sự là đủ liều. Đúng đấy, vừa rảnh rỗi, đầy đã lâu mới đẩy đi giữa đài nhường ta chủ trì xuân vãn công tác. Tô Thanh Ngôn nở nụ cười, hỏi ngược lại, người đây, người làm sao còn ở? Ta năm nay ở kinh thành Tết đến. Trương Dương cũng nở nụ cười, tùy tiện biên cái lý do, nói rằng, ba mẹ ta đều ra ngoài du lịch đi tới, ta trở lại cũng là một người. Đúng, hắn năm nay quyết định ở kinh thành Tết đến, không né, thừa dịp cơ hội cuối cùng, cũng cảm thụ một chút thế giới này Tết đến bầu không khí. Thật sao, có muốn hay không đi nhà ta tham gia chút náo nhiệt? Ngược lại cũng không xa. Tô Đại mỹ nữ bán nghiêm túc bán cười giỡn nói. Trương Dương vội vàng nói. Quên đi thôi. Chớ đem thúc thúc A-di làm sợ. Tô Thanh Ngôn lườm hắn một cái. Cầm trên tay bao lớn bao nhỏ đưa tới. Tân niên vui sướng. Trương Dương ngẩn ra. Hỏi. Đây là cái gì? Quần áo. Tô Thanh Ngôn ở trên người hắn liếc mắt nhìn. Nói rằng. Tết đến. Người cũng nên đổi quần áo mới. Trương Dương cứng một hồi, có chút luống cuống nhìn nàng. Quần áo, đúng đấy, Tết đến là muốn mặc quần áo mới phục. Cẩn thận ngẫm lại, hắn thật giống có thời gian rất lâu không mua quần áo mới. Người đây là mua bao nhiêu a? Trương Dương nội tâm ầm ầm sóng dậy, ở bề ngoài nhưng là không có biểu hiện ra mảy may. Tô Thanh Ngôn vẫn là không tiếp hắn, tự mình tự nói rằng, ta phải đi rồi. 2 giờ sau máy bay, không đi nữa liền muốn trễ. Trương Dương lại sửng sốt một chút. 2 giờ sau máy bay ngươi còn cố ý chạy về đến một chuyến. Chính là vì cho mình đưa những y phục này. Ở sửng sốt 2 giây sau, hắn cấp tốc khôi phục bình thường. Nói rằng, ta cho thúc thúc A-di mua chút lễ vật thả ngươi cửa. Ngươi nhớ tới mang về a, được. Tô Thanh Ngôn cũng không nói với hắn cảm tạ. Đi tới trước cửa nhấc lên cái kia mấy hộp dinh dưỡng phẩm liền đi. Trương Dương hàng năm cho phòng làm việc mọi người chuẩn bị lễ vật thời điểm đều sẽ cho nàng mang. Một phần, nàng đều đã quen. Trương Dương nhìn theo nàng rời đi. Sau đó ngơ ngác nhìn trên tay quần áo. Trầm mặc thời gian rất lâu. Tô Thanh Ngôn rất cẩn thận. Càng là trong ngoài giúp hắn chuẩn bị 3 bộ. Không cần phải nói. Số đo khẳng định là vừa vặn. Có phải là bỗng nhiên có chút không nỡ đi rồi? Bé gái không biết lúc nào chạy ra. Một mặt đồng tình nhìn hắn. Trương Dương tự giễu nở nụ cười. Nói rằng, ta ở thế giới này đã sắp 3 năm. Bao nhiêu cũng là có cảm tình. Không, người với cái thế giới này không có cảm tình. Nhường ngươi dứt bỏ không được chính là một ít người. Bé gái không chút lưu tình vạch trần. Trương Dương ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Không nói gì, cũng không có phản bác. Mấy phút sau, hắn xoay người lại tắm rửa sạch sẽ. Sau đó đổi Tô Đại mỹ nữ cho hắn mua quần áo mới. Ra ngoài thẳng đến radio. Thừa dịp radio còn ở đi làm. Hắn muốn đem tốc độ ở quốc nội quay chụp thủ tục làm tốt. Hắn trực tiếp đi tìm từ chủ nhiệm. Đối với hắn, từ chủ nhiệm tự nhiên một đường đèn xanh. Nhìn từ chủ nhiệm bận tíu tít. Trương Dương bỗng nhiên nghĩ đến nếu như cho hắn biết chính mình đang bị 2 quốc gia điều tra. Không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Đúng, điều tra hắn có 2 quốc gia. Ngay ở ngày hôm trước, tiểu tử nói cho hắn. Nước Mỹ cũng đang điều tra hắn. Đồng dạng là trong bóng tối tiến hành nhiệm vụ bí mật. Văn kiện đồng dạng là cao cấp mã hóa. Mức độ bảo mật thậm chí so với quốc nội mạnh hơn mấy phần. Cũng không biết có phải là hắn hay không ở Hollywood dằn vặt đi ra động tĩnh thực sự quá to lớn gây. Nên sự chú ý của bọn họ, khi nghe đến tin tức này thời điểm, Trương Dương đều có chút không nói gì. Trong một đêm, hắn thật giống trở nên phi thường trọng yếu, gây nên 2 quốc gia máy móc mãnh liệt quan tâm. Hắn thật không biết là nên khóc hay nên cười. Có điều, đối với nước Mỹ điều tra, hắn cũng không có đi thăm dò duyệt. Vào lúc này, Hắn thực sự là không muốn nhiều sinh khúc chiết. Từ chủ nhiệm hiệu suất làm việc rất cao. Mới hơn một giờ, hắn liền bắt được phê duyệt văn kiện. Cảm ơn từ chủ nhiệm. Lại với hắn đạo cú tân niên vui sướng. Trương Dương này mới rời khỏi radio. Đứng radio ngoài cửa, nhìn qua lại không dứt đường phố. Hắn lại có chút bàng hoàng. Tuy nhưng đã đi tới thế giới này 3 năm. Nhưng đối với thủ đô kinh thành, hắn vẫn cảm thấy xa lạ. Như vậy, cái này năm đi nơi nào qua đây? Một người ở phòng thuê Tết đến thật giống rất thê thảm. Hắn thật không muốn chính mình ở thế giới này qua duy nhất một năm làm cho như thế đáng thương. Nếu là duy nhất một năm, làm sao cũng đến lưu lại một ít ấn tượng sâu sắc chứ? Làm sao cũng đến náo nhiệt một ít chứ? Tốt như vậy ngạt, hắn sau đó cũng có cái mỹ hảo hồi ức. Lúc này, bên ngoài trên màn ảnh lớn truyền phát xuân vãn quảng cáo. Trương Dương con mắt hơi sáng ngời, nhất thời có chú ý. Hắn lấy điện thoại di động ra bá thông ương coi một bộ tổng giám đỗ học thương điện thoại. Với hắn muốn một tấm xuân vãn hiện trường vé vào cửa. Nếu không địa phương đi, vậy thì đi náo nhiệt hiện trường tập hợp tham gia trò vui đi. Khá lắm địa phương, bầu không khí 10 phần. Nhận được điện thoại của hắn, Đỗ Học Thương rất bất ngờ. Nghe được hắn lại với hắn muốn xuân vãn hiện trường vé vào cửa. Hắn càng bất ngờ, lúc trước nhường hắn đến xuân vãn diễn cái tiết mục hắn đều chết sống không muốn. Hiện tại lại muốn tới làm cái khán giả. Đây là muốn làm gì nhỉ? Này nghe làm sao khá giống là lãnh đạo đến thị sát công việc ý tứ đây. Trong giây lát này, hắn bỗng nhiên có chút chột dạ. Trương Dương năng lực hắn là sâu sắc lĩnh giáo qua. Hiện tại nhường hắn đến hiện trường nhìn bọn họ tiết mục. Cũng không biết tại sao. Hắn chính là không tên có chút chột dạ. Chỉ lo hắn nói bọn họ tiết mục không tốt. Hắn thậm chí nghĩ tới, nếu như đem xuân vãn điệu múa này đài giao cho hắn đi dằn vặt, hắn nhất định có thể thu xếp ra một tấm có thể làm cho toàn quốc khán giả đều đại được hoan nghênh. Đặc sắc vở kịch lớn, nhưng hắn cũng biết chuyện này không có khả năng lắm. Trương Dương quá nguy hiểm, quá không thể khống, ở xuân vãn như vậy trên sàn nhảy, mặt trên lãnh đạo khẳng định không dám giao nó cho hắn. Không dám đem mình tiền đồ ép ở trên người hắn. Hắn nếu như ở trực tiếp thời điểm chơi một gì đó trường thi phát huy loại hình đồ vật. Bọn họ trên cái nào khóc đi. Đối với Trương Dương yêu cầu, Đỗ Học Thương tự nhiên đáp ứng một tiếng. Hơn nữa còn nói bảo đảm cho hắn vị trí tốt nhất. Một tấm vé vào cửa đối với cho hắn cái này tổng giám tới nói căn bản không phải sự tình. Chớ nói chi là đến chính là Trương Dương. Hắn muốn vé, coi như là không vé hắn cũng phải nghĩ biện pháp cho hắn làm một tấm A. Đến trực tiếp thời điểm cho hắn một màn ảnh, toàn quốc khán giả phỏng chừng đều sẽ kinh ngạc đến ngây người chứ. Nhưng dù là ở cái ý niệm này ở trong đầu của hắn hiện lên thời điểm, Trương Dương từ chối cái này vị trí tốt nhất. Hắn không muốn trên kính, hắn chỉ cần một phổ thông vị trí liền được rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Đỗ Học Thương một mặt mộng quyền, tâm nói ngươi đây là nháo loại nào a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.